Bí mật hành trình tình yêu. Chương 19, đâu là điều bạn cần trong việc lựa chọn người bạn đời? Gocchuyenaudio.com. Khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, ai cũng mang tâm trạng hứng khởi và tràn đầy hy vọng về những điểm nổi bật của đối tượng. Chính những điểm thu hút ban đầu của đối phương sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng đó là những lý do chính đáng để chúng ta đeo đuổi và thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng thực tế, không ai có thể chắc chắn về điều đó. Giữa điểm thu hút của đối phương với những gì chúng ta cần đôi khi không tương đồng nhau và do đó, mối quan hệ sẽ khó duy trì được hạnh phúc lâu dài. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về những điều bạn thật sự cần cho cuộc hôn nhân của mình, để có những mục tiêu và quyết định phù hợp về đối tượng mà mình sẽ tìm hiểu. John đã từ chối chuyến đi nghỉ mát tại nước ngoài, phần thưởng công ty dành cho những nhân viên xuất sắc trong năm. Vì anh biết Liz, vợ anh, mới tham gia vào một khóa học nâng cao nghiệp vụ và đang cần sự giúp đỡ của anh. Anh nói, mọi người bảo đó là niềm vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được trong đời. Rằng không có cơ hội nào hơn thế. Nghe hấp dẫn thật đấy. Nhưng lúc này với tôi nó vô nghĩa. Liz làm việc 12 tiếng một ngày và cứ 3 ngày phải trực bệnh viện một lần. Hàng tháng, cả hai phải thu xếp lịch làm việc để có những giây phút hiếm hoi được bên nhau. Ngay khi có thể, họ lên đường đến châu Phi để thoát khỏi những áp lực của công việc. Họ ngắm rừng Serengeti nổi tiếng với những con sư tử, hươu cao cổ và các loài thú hoang tuyệt đẹp khác. Liz cảm thấy biết ơn chồng vì anh đã gạt công việc sang một bên và dành cho cô những giây phút thảnh thơi. Tuyệt vời, và cô càng cảm động hơn vì quyết định trì hoãn chuyến nghỉ mát mà công ty dành tặng riêng anh. Thật trớ trêu, lúc đầu tôi bị John lôi cuốn bởi tham vọng và niềm đam mê công việc của anh ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã khám phá ra một điều còn thú vị hơn thế nơi anh. Sự hy sinh vì tình yêu anh dành cho tôi. Anh ấy tôn trọng và đặt ý nghĩa cuộc sống chung của chúng tôi lên hàng đầu. Khi khóa học này hoàn tất, tôi sẽ theo anh đến bất kỳ nơi nào anh muốn. Liz nói trong hạnh phúc, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng 34, các cặp vợ chồng thừa nhận những đặc điểm lôi cuốn ban đầu để họ đến với nhau đã không còn là điều quan trọng khi bước vào cuộc sống gia đình. Điều họ cần là sự cảm thông, chia sẻ và một tình yêu thực sự. Cách chương.